Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 89, khúc nhạc dạo. Màn đêm buông xuống, không tọa thành phố một cái đường phố vắng vẻ mặt trên. Đột ngột xuất hiện bốn cái thân ảnh, thật là kỳ quái bầu không khí a. Bốn cái thân ảnh bên trong nữ tính, cau mày nói rằng, đó là đương nhiên. Hiện tại trong thành phố này nhân đều bị nguy hiểm bao phủ rất, một cái ấm áp thanh âm vang lên. Bất ngờ chính là Naruto thanh âm. Không sai, bốn người này chính là Naruto, Nento, Person cùng Đông Đức. Dưới đáy biển, Nento quen thuộc mình một chút lực lượng, sau đó một nhóm bốn người liền trở về không tọa thành phố, bước vào thần cấp ngưỡng cửa. Nento vừa vào tòa thành thị này liền cảm nhận được tòa thành thị này lúc này bất đồng. Ông, một hồi đập cánh thanh âm đang ở Naruto bốn người bên người. Đen nhánh trong hẻm nhỏ vang lên, một đám giống như muỗi một dạng sinh vật kỳ quái bay ra. Thú thỉ thần, cái tên kia thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Naruto nhìn trong hẻm nhỏ, trên mặt đất còn dư lại hài cốt, nói rằng trên bầu trời bay chính là ở Naruto thiết kế dưới. Thú thỉ thần cái kia trong nghi thức sinh ra mới tượng người. Loại nhân ngẫu này là thú thỉ thần dùng để hấp thụ nhân loại năng lượng linh hồn. Bất quá ưu thế ở chỗ những cái tượng người này đang hấp thụ người sống linh hồn sau đó sẽ tự động chiết xuất linh hồn, trực tiếp biến thành bao có thể trực tiếp hút lấy năng lượng. Nento nhìn những cái này giống như mỗi người bình thường ngẫu, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, nói ra, những cái này kỳ quái sinh vật bên trên ta cảm nhận được một loại rất quen thuộc lực lượng. Nói rằng, Nento liền gạch nhìn về phía một bên Naruto, tiếp tục hỏi, những thứ này sản sinh ngươi nhúng tay a? Naruto, a, không sai, ta là ở phía trên đùa bỡn điểm tiểu hoa chiêu. Naruto thản nhiên nói, quả nhiên ta nói những con rối này hút lấy linh hồn đều là một ít lập tức phải nhân loại bị chết đâu. Nento nói, nếu như không phải nói như vậy ta muốn việc làm thì có vi thiên hòa. Naruto giải thích, bất quá Naruto mới nói xong, liền nghe được xa xa truyền đến thanh âm chiến đấu. Naruto cùng Nento nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền chạy tới. Không được, bọn người kia nhiều lắm. A, chết tiệt, mau bỏ đi lui. Ba cái ăn mặc hình quân phục giả bộ người đang cùng những con rối này chiến đấu, một người trong đó đã bị đánh bại thụ thương ngã trên mặt đất. Hai người khác thì tại một bên gắt gao ngăn cản những con rối này công kích. Hai cái này hình quân đội viên chỉ lát nữa là phải không đỡ được. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thời điểm những cái tượng người này hình như là cảm nhận được. Cái gì? Nứt ra thành quần kết đội nhanh chóng ly khai. Giữa lúc bọn họ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, một thanh âm xuất hiện tại bên tai của bọn hắn. Nói ra, các ngươi không có sao chứ? Anamikaze đại nhân, một gã hình quân đội viên một cái liền nhận ra Naruto, lập tức cung kính nói. Naruto nhìn trước mắt hai người, nói ra, ồ, các ngươi là Soifong thuộc hạ, thương thế của hắn thế nào? Là, vâng, đúng, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Tên này hình quân đội viên nói rằng, Naruto sau đó ném cho người bị thương một cái hồi máu. Về điểm này, thương thế trong chớp mắt liền khỏi hẳn, phi thường cảm tạ ngài, Namikaze đại nhân. Ba người cảm kích nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, các ngươi cẩn thận một chút, những con rối này năng lực tương đối mạnh, không muốn liều mạng. Được rồi, tiếp tục các ngươi nhiệm vụ a. Là, vâng, đúng, Namikaze đại nhân. Giữa lúc ba người phải ly khai thời điểm, Naruto đột nhiên hỏi, ồ, được rồi, các ngươi đội trưởng bây giờ đang ở cái gì địa phương? Cái này, chúng ta cũng không biết. Ba người lắc đầu nói rằng, ừm, đã cùng, được rồi, cảm ơn các ngươi. Nói xong, Naruto liền mang theo Nipperson cùng Đông Đức rời khỏi nơi này. Naruto biết Soifong nếu tới hiện thế lời nói, phòng trừng sẽ cùng Yoruichi gặp mặt, như vậy hiện tại nhất định đang ở Urahara cửa hàng. Tình thế tương đối nghiêm trọng, không thể nào biết an ổn ở nhà đợi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Naruto, muốn đi tìm Yoruichi sao? Nento hỏi. Naruto lắc đầu, nói ra, hiện tại trước không đi, chúng ta đi trước tiếp người, sau đó mới đi Urahara. Nơi đó là cái gì người? Nento kỳ quái hỏi. Naruto cười nói, cái này nhân loại khả năng về sau sẽ là Ishida một nửa kia Ahat, phải không? Nghe được Naruto vừa nói như vậy, Nento lập tức biểu hiện ra hứng thú, vì vậy liền thúc giục Naruto tăng thêm tốc độ. Naruto mang theo Nento ba người đi tới Naruto an trí tương mã phương giã những tòa nhà trọ. Nhà này nhà trọ kỳ thực không có người ở. Trước đây ở chỗ này ra khỏi một lần sự cố, cho nên nơi này hộ gia đình tất cả đều rời đi. Naruto phát hiện nơi đây, vì vậy sáu quyết định đem tương mã phương giã tạm thời an trí ở chỗ này. Naruto đại nhân, giữa lúc Naruto muốn đi vào thời điểm, Nemu xuất hiện tại cách đó không xa hô. Naruto quay đầu, chứng kiến Nemu liền cười nói ra. Ồ, là Nemu à, cái gì đã cho Ishida rồi sao? Đúng, Naruto đại nhân, Nemu ôn nhu nói. Naruto gật đầu, nói ra, khổ cực ngươi, trước đi theo ta, các loại, chờ. Thấy Yoruichi cùng Soifong sau đó, ngươi ở đây trở về Soul Society à? Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, Nemu nói, liền khéo léo đứng ở Naruto bên người. Đối với cái này một số chuyện, Nento đã thành thói quen, cũng sẽ không đi nói cái gì. Vì vậy Naruto liền mang theo bốn người đi vào nơi đây. Một xuyên qua kết giới, Naruto biết tương mã phương giã đã hoàn toàn nắm trong tay Naruto lưu cho nàng đồ đạc, quả nhiên lợi hại a, tràn đầy mẫu tính bao tiềm lực, thật đúng là cự đại a. Naruto cảm thán nói, ngọn lửa khí tức, Nento nói rằng, Naruto nói, đúng, tương mã phương giã con rối hình người năng lực chính là hỏa diễm. Thế nhưng bị thú thì thần đánh nát, mà ta dùng đặc thù thủ pháp đem người thỉnh thoảng năng lực luyện chế thành đan dược. Còn nghĩ nàng tỷ lệ thành công sẽ rất tiểu, không ngờ tới nàng thật vẫn thành công. Lúc này cửa phòng mở ra, tân sinh tương mã phương giã từ bên trong phòng đi ra. Xem đều Naruto năm người thời điểm, trực tiếp hỏi, Ishida quân, hắn ở đâu? Thật đúng là. Naruto nhìn lúc này vẻ mặt chiến ý tương mã phương giã, đột nhiên cảm thấy có điểm đau đầu, vì vậy nói ra, ngươi còn muốn cùng thú thỉ thần chiến đấu sao? Ishida gặp nguy hiểm, tương mã phương giã nói rằng, nếu như ngươi nghĩ trở lại cuộc sống trước kia, các ngươi liền rời đi nơi đây, đi tìm Ishida, đi cùng thú thỉ thần chiến đấu. Naruto nói rằng liền nghiêng người mau tránh ra đường. Nói rằng, ta, tương mã phương giã nói. Naruto tiếp lấy nói ra, nếu như hạ quyết tâm đem trước kia tất cả chặt đứt, bắt đầu lại sinh hoạt nói, vậy ngươi cũng không cần ở tham gia bọn họ chiến đấu. Làm hiện thế bên trong thủ hộ giả, bọn họ mới là giải quyết những chuyện này người, mà không phải ngươi. Tương mã phương giã nghe được Naruto lời nói, hoàn toàn yên tĩnh lại, hồi lâu sau mới, chỉ có, nói ra, ngươi là đúng, cái kia, yên tâm đi, Ishida cái tên kia còn không có các ngươi dễ dàng đã bị giết chết. Naruto biết tương mã phương giã đang lo lắng cái gì, liền trực tiếp nói rằng, tương mã phương giã nói, ta biết rồi, ta sẽ không ở tham dự những chuyện này. Bất quá ta nghĩ cùng Ishida quân, được rồi, hiện tại chúng ta liền đi qua a. Vừa lúc cũng là lúc, Naruto nói xong cái kia, liền chào hỏi đoàn người hướng về Urahara cửa hàng tiến đến. Dọc theo đường đi, Naruto tâm lý thầm nghĩ, là, vâng, đúng, làm thả thú thì thần bọn họ đi sâu society, nơi đó lại là hết thảy bắt đầu. Như vậy thì ở nơi nào kết thúc a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.